Sasusaku Our Destiny, chương 65, đợi ta. Góc truyện audio.com. Thưa ngài, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Kabuto cung kính báo với Orochimaru. Aen, tốt, đưa cô ta đến đó đi là vừa. Aen, vâng. Rần sau khi thuộc hạ đã lui xuống, hắn cất bước đi tới tấm bản đồ da treo trên tường. Đắc ý quan sát vùng lãnh thổ màu tím, màu tượng trưng cho lôi quốc, bao trùm khắp toàn bộ lục địa. Aen, chỉ một lúc nữa thôi, cả thế giới này sẽ là của ta. Ha ha ha, Aen, cỗ máy kia là vật chứa đúng không? Tenten chỉ về phía cỗ máy nhìn giống khẩu đại bác đằng xa. Aen, đúng, lão rắn độc kia đã chế tạo ra nó giống với khẩu đại bác khổng lồ. Sử dụng các loại máy móc để biến nó thành thứ vũ khí bất khả chiến bại. Có điều năng lượng nạp cho mỗi lần dùng là rất lớn. Kakashi cẩn thận phân tích. Aen, đó là lý do tại sao hắn cần sức mạnh của Sakura. Để vận hành cỗ máy. Ino nhíu mày. Aen, được rồi, bây giờ làm theo kế hoạch. Được đến đâu thì hay đến đó thôi. Nhưng bắt buộc phải ngăn cản nghi lễ diễn ra. Nếu không ta sẽ phải giết Sakura, lời này ông không nói ra. Lý do cũng là bởi người học trò bên cạnh. Ronon cũng biết là dù Sasuke đã quyết định chọn thế giới bỏ rơi nàng nhưng với tính cách của Sasuke theo như ông đoán thì có lẽ nếu sau khi Sakura chết, hắn sẽ, Aen, dơn trông đêm tối, một tốp hắc y nhân cầm đuốc đi hàng đôi tuần tra. Đến khi đi qua một tảng đá to thì bất ngờ bốn bàn tay vồ ra bịt mồm tóm lấy hai kẻ cuối hàng. Kéo ra sau đá, và vài giây sau, hai người mặc hắc y nhảy ra từ sau tảng đá, đứng vào vị trí ban nãy của hai tên bị kéo đi ban nãy mà không hề bị phát hiện hay nghi ngờ. Và hai thím hàng giả mạo này chính là Naruto và Neji. Rơn với trang phục này kèm theo cầm mấy cây đuốc làm màu. Bọn họ đã dễ dàng vượt qua hàng rào người, cửa kiểm soát, sau khi đã đi theo bọn họ đúng một vòng khu vực rồi thì Naruto hơi hua hua cây đuốc. Giả ám hiệu cho hội kia, Rơn nhận được ám hiệu, bọn họ bắt đầu hành động, di chuyển đến gần khu vực đó. Chờ Neji ra tay, Rơn về phía Neji, khi biết bọn họ đã tới gần thì lấy trong tay áo ra một cái hộp nhỏ. Làm theo lời Haruka dặn. Mở cái hộp ra và bấm cái nút đỏ trong đó. Rơn bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, rơn liên tiếp hàng chục tiếng nổ vang lên. Nơi nào mà đội tuần tra vừa đi qua, là nơi đó nổ. Thật ra thì lúc nãy nhân cơ hội đi tuần, cả hai đã lén thả xuống tuyến những viên bi nhỏ ở khắp nơi. Viên bi nhỏ đó là thuốc khí dạng nén, mà cái thuốc này chính là cái thuốc nó dùng trong quả tên lửa ăn đi con ở trận phản kích trước đây. Có điều đây là hàng đậm đặc nồng độ 100, Rơn và tiếp theo là hàng loạt tiếng khóc cười mếu rất chi là thảm hại. Rơn tiếng động lớn này đã đánh động đến Orochimaru và Sakura, Rơn bọn chúng đã đến, Aen, giết sạch, một người cũng không bỏ sót, lão gần lên ra lệnh điều quân đến nơi bị tấn quân. Rơn tuy bom của Haruka đã hạ được hàng rào sát thủ ngoài kia nhưng địch đâu chỉ có vậy. Phía bên trong, hàng loạt sát thủ đen ồ ạt xông ra đông như kiến. Một trận đổ máu diễn ra, rơn náo con người liên hợp chống lại hàng trăm tên sát thủ. Nghe có vẻ không khả quan lắm, rơn nhưng thực tế có phần nhẹ nhàng một chút là từ nãy tới giờ chỉ có địch chết chứ bọn họ thì vẫn còn nguyên vẹn. Cái này là đương nhiên, phải biết trình của mình thì mới dám liều lĩnh thực hiện chuyến đi một chiều đến đây chứ. Dơn đôi mắt đỏ liếc về phía nơi hỗn loạn, khẽ nheo lại nguy hiểm, cánh tay mảnh khảnh khẽ đưa lên, lập tức theo đó, giữa nơi hỗn loạn và nơi thực hiện nghi lễ đây nổi lên một dãy núi băng to dày. Vươn lên cả chục mét, hoàn toàn ngăn cách giữa hai nơi, dơn trông lúc băng còn chưa nhô quá cao, Sasuke cố dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến vượt qua nó. Mặc dù năm người kia đã cố gắng mở đường. Song quân số địch quá đông, sức đã bắt đầu đuối nên không tài nào xử lý kịp chướng ngại. không thể vượt qua. Rơn nhìn dãy núi băng vươn lên cao ngút, không kẻ nào qua được. Sakura mới thoáng hài lòng, lạnh lùng quay đầu nói: "Anan, tiến hành đi." Rơn nở trên lớp băng xanh biếc là hàng loạt những vật trong danh sách chuẩn bị cho nghi lễ. Không thiếu một thứ gì, tất cả đều được xếp kín thành hai ngôi sao năm cánh. Chỉ riêng phần tâm được bể rỗng, còn lại các cánh đều kín đầy. Rơn nàng bước vào đứng giữa tâm ngôi sao thứ nhất, đồng thời bị xích lại. Còn tâm ngôi sao thứ hai chính là để vật chứa, là cỗ máy. Rơn khi tất cả đã đứng đúng vị trí cũng là lúc nguyệt thực bắt đầu. Rơn xung quanh, các thầy tế đọc to thần chú. Rơn các vật tế đồng thời tỏa sáng mãnh liệt. Hai ngôi sao bừng sáng và từ đó một cột sáng vàng phóng thẳng lên trời cao. Đến một độ cao nhất định, hai cột sáng đỏ uốn ngang hình vòng cung, nối liền với nhau, giống hình chữ U lộn ngược lại. Rơn nhai cột sáng thông nhau, liên kết hoàn thành. Giờ là lúc chuyển giao năng lượng từ vật chủ là Sakura sang vật chứa. Cỗ máy, rơn cơ thể nàng tỏa ra những tia sáng, đốm sáng xanh lục nhạt rồi liên tiếp bay thẳng lên, theo hướng rẽ cột sáng đến thẳng vật chứa, bay vào nó. Anan, nghi lễ bắt đầu rồi. Rơn cua lớp băng trong suốt, bọn họ đều chứng kiến nghi lễ tiến hành, đã quá muộn để ngăn cản rồi. Nhất là khi không có thanh chủy thủ. Dơn thừa lúc Sasuke còn đang thất thần, một tên giơ kiếm đánh về phía hắn. Dơn phập, rơn mũi kiếm đâm xuyên qua ngực, máu trào ra nhưng không phải là máu của hắn, mà là của tên đánh lén đó. Dơn thân thể gã ngã xuống đất, để lộ ra đằng sau là một người không quá xa lạ. Anan, ngươi là thủ lĩnh Akatsuki. Rơn và tiếp đó, vốn quân ta đang bị yếu thế thì này hàng trăm người mặc đồng phục Akatsuki liên tiếp kéo đến. Giết sạch bọn hắc y nhân kia. Anan, lên đi anh em. Anan, đập chết mẹ chúng nó đi. Anan, rơn tiếng của Hidden và Deidara hùng hổ hô hào lớn đến át cả tiếng thành viên khác. Anan, Deidara, Yahiko hướng Deidara vừa xông vào gọi. Anan, rõ thưa thủ lĩnh. Rơn sau tiếng nhận lệnh của Deidara cũng là lúc tiếng nổ oanh tá tràng vang lên. Một đoạn tường băng nhảy mắt sụp đổ nát vụn. Sở dĩ tên cuồng bom này dám chơi loại lớn hàng cấm mà không sợ lở tuyết là vì biết rõ con rắn độc trong kia để đảm bảo nghi lễ đã cho dọn sạch núi. Biết từ trước rồi, Rơn trông lúc Sasuke còn đang thất thần. Khó hiểu thì Yahiko đã ném tới hắn một thanh chủy thủ sáng lấp lánh. Hắn cầm vật duy nhất quyết định sinh mạng của hàng trăm nghìn người trong tay mà càng khó tin. Không phải bọn họ luôn muốn bảo vệ Sakura sao? Sao lại, Anan, nên nhớ, chúng ta làm việc này không phải vì thế giới, mà là vì thực hiện ước nguyện cuối cùng của em gái bọn ta. Em gái bọn họ, chính là Sakura. Rơn nước nguyện cuối cùng của nàng. Hắn không hiểu. Anan, ngươi tốt nhất là nhanh lên đi. Chúng ta sẽ mở đường cho ngươi. Rơn các thành viên thường Akatsuki thì xử lý bọn ở ngoài. Còn ban lãnh đạo thì cân lũ bên trong. Jin khỉ mất một lúc, lũ canh gác bên trong đã chỉ còn là cái xác. Đứa còn thảm hơn là còn không có nổi xác sau khi bị nổ tung. Orochimaru và Kabuto buộc phải ra tay. Anan, ta lo Orochimaru, các ngươi lo gã còn lại đi. Sasuke nói, đi tới hướng lão. Rơn lão già đó là kẻ đã gây quá nhiều nỗi bất hạnh cho bọn họ. Lão phải chết. Rơn thanh Katanaka của hắn cùng với các chiêu thức thâm độc nhanh như chớp đánh xuống lão. Hắn dồn hết tức giận bao lâu nay xuống từng đòn đánh vào chỗ hiểm như muốn băm vằm hắn. Nếu không tại lão, có lẽ lúc này hắn và nàng đã đang sống hạnh phúc bên nhau rồi. Cả hai sẽ không phải chịu nỗi đau dày vò mỗi ngày nữa. Rơn Orochimaru dù có khả năng đỡ được đòn của hắn nhưng lão cũng đã già. Không còn nhanh nhẹn, sung sức như xưa nữa và kết quả đã được quyết định. Rơn phập, rơn mũi kiếm nhọn hoắt đâm xuyên qua chính giữa tim lão rồi rút xoẹt ra. Máu bay thành hình vòng cung, bắn lên tuyết. Anan, ha ha ha ha, Ron bị đâm đã sắp chết đến nơi rồi mà lão còn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Chỉ vào mặt hắn, sung sướng nói, Anan, cho dù ngươi có giết ta cũng không ngăn được cỗ máy đâu. Ngay khi nghi lễ kết thúc, cỗ máy sẽ tự vận hành theo chế độ hủy diệt thế giới. Cho dù ta không có được thế giới cũng không để kẻ nào có được nó. Anan, ta sẽ ngăn cản nghi lễ. Anan, đúng rồi, cản đi, giết người ngươi yêu đi. Giết đi, ta cá là nàng sẽ hận ngươi lắm đấy. Ha ha ha, học, phụt, Rơn lão ôm ngực học ra ngụm máu đen ngòm rồi tắt thở. Chết không nhắm mắt, cũng cùng lúc đó, Kabuto toàn thân bị Akatsuki xé ra làm trăm mảnh. Chết không toàn thây, Runosuke nặng nề bước tới phía nàng, muốn bước vào ngôi sao nhưng lại bị bật ra. Run Sakura gần như đã lấy lại thần trí. Nhìn thấy hắn ở bên ngoài, nàng muốn chạy ra đến bên hắn nhưng bị xích chặt, không thể đi được, chỉ có thể vô lực dõi theo từng bước chân của hắn. Run nhìn hắn dùng sức gắng đi xuyên qua kết giới, Run nhìn hắn cắn răng nhịn từng cơn đau buốt đi vào trong đây. Khóe môi hắn chảy xuống dòng máu đỏ thẫm khi bước thành công được qua kết giới. Run nhìn hắn kiên cường cất từng bước khó nhọc để đi lại trong luồng sáng mạnh mẽ. Đến trước nàng, rút ra con dao sáng chói, hướng nó hạ xuống nơi trái tim nứt vỡ của nàng đang đập từng hồi. Run từ con mắt lục bảo, một giọt lệ trong suốt tràn ra. Run nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi kéo lên một nụ cười cay đắng, chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Anan, rơn phập, rơn từng giọt máu đỏ theo dòng chảy trên lưỡi dao, rơi xuống nổi bật trên nền băng xanh biếc, rơn cột sáng lập tức biến mất, từng luồng sáng tan ra thành hư vô trong màn đêm, hai ngôi sao cùng những vật tế, dây xích đều tan thành muôn vàn đốm sáng nhỏ phiêu tán trong không gian tựa như những con đom đóm nhỏ. Rơn cả người nàng vô lực, ngã khuỵu xuống đất. Chấm, Run ngay khi nàng tưởng mình sẽ cô độc ngã trên mặt băng lạnh lẽo thì một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng. Tiếp theo, nàng rơi vào vòng ngực hương thơm quen thuộc, Run khi mọi người chạy đến đã nhìn thấy từ xa trên mặt băng xanh biếc. Một thân ảnh mặc hắc bào đang ngồi ôm chặt trong vòng tay một nữ nhân hồng y. Không gian xung quanh lập lòe muôn vàn đốm sáng tạo nên một khung cảnh ảm đạm. Tĩnh lặng, Run nằm trong lòng hắn, nàng cảm thấy thật an toàn, ấm áp, hạnh phúc, lắng nghe từng nhịp tim đập của người nàng yêu. Bàn tay nhỏ nhuốm đầy máu yếu ớt tìm đến bàn tay hắn. Run rẩy nắm chặt, Anan, đối, với chàng, ta là gì? Run nàng vẫn luôn muốn biết câu trả lời. Bất kể sự thật có phũ phàng thế nào, nàng cũng muốn nghe chính miệng hắn lần cuối nói ra. Run nhắn lặng thinh không trả lời, đôi tay vẫn gắt gao ôm chặt nàng, hốc mắt đã hồng lên, hàm răng cắn chặt, trong lòng đau đớn không sao tả xiết. Run tựa trong ngực hắn nên nàng đã không thể thấy được những biểu cảm khác thường này. Khóe môi khẽ kéo lên nụ cười chua xót, trái tim càng thêm rỉ máu, Run bên miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi, ánh mắt nàng mờ đục, mi mắt nặng nề, Run nàng. Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Run trước khi sinh mệnh hoàn toàn rời khỏi mình, nàng dùng nốt sức lực còn lại, yếu ớt nói lên lời trăng trối từ sâu thẳm trong trái tim. Anan, chàng biết không, ta chưa từng hối hận, vì những gì ta đã chọn. Run đó, cũng là âm thanh cuối cùng vọng đến từ người trong lòng hắn. Run không còn hơi thở nhẹ phả vào ngực hắn. Run không còn hơi ấm của sự sống trong vòng tay hắn, Run bàn tay nhỏ bé của nàng trượt khỏi tay hắn, rơi xuống nền băng lạnh thấu xương. Run nhắn biết, nàng, đã đi rồi. Run tách, Run tách, Run tách, Anan, Run nước mắt đã không kìm nén được mà thành từng dòng lăn dài trên gương mặt hắn. Run nhắn cắn chặt răng để mình không phát ra tiếng khóc trước mặt mọi người. Tay cứ thế ôm chặt nàng không buông, Run ngọt lệ mặn chát rơi xuống trên gò má trắng nhợt của nàng. Anan, ta yêu nàng, Run tiếng hắn nói từ trong tiếng khóc nấc, đây mới là tiếng lòng của hắn từ bao lâu nay. Run nhưng, bây giờ có nói cũng để làm gì, Run nói hắn yêu nàng, nàng cũng không sống lại được. Run nói hắn yêu nàng, hiểu lầm cũng sẽ không giải được. Run nói hắn yêu nàng, quá khứ cũng sẽ không thay đổi. Jin khỉ là một câu nói nhưng tùy vào thời điểm lại có thể quyết định cả tương lai. Vận mệnh, ANAN, Run tất cả mọi người đều bị khung cảnh bi thương này làm cảm động. Không khỏi rơi nước mắt. Run Conan cuối cùng cũng đã hiểu được ước nguyện cuối của Sakura. Run muội đã không chọn sai. Run nhóa ra hắn cũng là kẻ si tình như vậy. Quãng thời gian trước đó đúng là sự thật. Run nhắn yêu muội rất nhiều, chỉ là không thể thừa nhận điều đó thôi. Dẫn đến bi kịch lúc này. Chấm, ANAN, ta sẽ không để nàng phải cô đơn nữa đâu. Sakura, hắn khẽ nói. Một tay vươn ra nhặt thanh chủy thủ còn nhuốm máu nàng. Xoay mũi dao hướng đến mình. Run khi hắn muốn đâm mũi dao vào tim mình thì bất chợt. Con dao phát sáng lên. Tự động vọt ra khỏi tay hắn. Bay lên cao. Run khi mọi người còn đang trơ mắt khó hiểu thì bầu trời đêm vốn đang tối đen chợt hiện ra một luồng sáng. Chiếu thẳng xuống bao trùm nơi đây. Run từ trên trời cao, một thân ảnh sáng chói đáp xuống mặt đất, thu lấy thanh chủy thủ vào trong tay áo, hạ xuống đứng trước mặt hắn. Run khi ánh sáng chói lòa vụt tắt, tầm mắt của mọi người đặt trên một lão nhân già râu tóc bạc phơ. Khuôn mặt ôn hòa, hiền lành, thân người cao lớn, khoác hoàng bào tượng trưng cho thân phận cao quý. Run người này không phải ai khác chính là đấng tối cao. Người tạo lập ra vũ trụ này cùng các thế giới. Thần đế, Run nhìn hắn vẻ mặt đề phòng ngài. Càng ôm chặt, bảo hộ người trong lòng. Ngài lại liếc đến gương mặt tái nhợt. Không còn hơi thở, sự sống trong lòng hắn. Không khỏi thở dài, Run ngài đã từng nghe, chứng kiến rất nhiều câu chuyện tình bi thương nhưng đây là bi kịch đau lòng. Cay đắng nhất mà ngài từng tận mắt chứng kiến. Rơ nữ nhân đến chết vẫn vì muốn bảo vệ người mình yêu. Người mà nàng luôn nghĩ là căm hận nàng, nhưng lại không hề hay biết rằng, người đó yêu nàng đến nhường nào. Đành ôm đau đớn, thống khổ mà ra đi. Rơ còn nam nhân dù rất yêu nàng nhưng đến cuối cùng vẫn không thể chọn nàng. Chỉ còn cách lấy cái chết để ở bên cạnh nàng. Hắn yêu nàng nhưng lại vì mặc cảm tội lỗi mà không thể nói yêu nàng trong phút giây cuối cùng. Run ngài mặc dù không thể thay đổi bi kịch này bởi vì ngài cũng như Yuki. Không thể chen vào vận mệnh của bọn họ, nhưng, không có nghĩa là ngài không thể cho họ một khởi đầu mới. ANAN, Uchiha Sasuke, câu chuyện tình cảm sâu sắc mà bi kịch của các ngươi đã tác động rất lớn tới dân chúng thiên giới và ngục giới. Bọn họ đã thỉnh cầu ta cho các ngươi một cơ hội làm lại từ đầu và... Ta cũng đã đồng ý, ANAN. Thật, đôi mắt đen tuyền đầy hy vọng nhìn về phía ngài. Hắn bồn chồn đến nỗi không thèm để tâm đến lễ nghi với đấng tối cao. ANAN, phải, có điều, ngài thở dài, linh hồn của nàng đã bị phong ấn trong thanh chủy thủ kia. Không thể đầu thay chuyển kiếp, nếu muốn linh hồn nàng được giải phóng thì ngươi sẽ phải chịu lời nguyền tình ái. Đây là lời nguyền đáng sợ nhất, nếu ngươi làm được TH, ANAN, ta đồng ý, không đợi thần đế nói nốt, hắn đã vội đồng ý, không hề nao núng, do dự làm ngài cũng phải giật mình bất ngờ. Run mặc kệ lời nguyền đó có đáng sợ thế nào, chỉ cần có thể gặp lại nàng, làm lại từ đâu, cho dù bị tra tấn, hành hạ bao lâu, hắn cũng cam nguyện, chấm, Run khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn cuối. Hắn nhẹ vuốt tóc nàng, ôn nhu nhìn nàng như trước đây. Run Sakura, kiếp này ta đã không đáp lại được tình yêu nàng dành cho ta. Kiếp sau gặp lại, ta nhất định sẽ dùng cả cuộc đời, tính mạng, trái tim này đền lại cho nàng gấp trăm ngàn lần. Đợi ta, cách chương.